Chương 1. 185 xung quân thanh lúa. Vương Thành Đông Cung, Thiên Điện tiểu thư phòng, thần lúc ánh nắng rơi vào phía trước cửa sổ trên thư án. Mạc Thái Tử một thân thủy sắc thường phục lập trong phòng, một cái ô tơ cùng nhau trải vớt tại bạch ngọc quan hạ, tay cầm một phần tấu chương lật xem một hồi, liền đem nó ném xuống đất. Tiểu Hỷ Tử yên lặng leo đến bên kia, đem tấu chương ôm đến trong ngực, tính cả phía trước bị ra vứt bỏ mấy bản, cùng nhau sắp đặt tại trên thư án. Cả ngày không có việc gì không biết dân sinh khó khăn. Ngươi xem một chút cái này lưu nhân từ hổ, quan tâm đều thao đến đơn độc trên thân. Cả gan làm loạn không biết mùi vị, nhiều lần hướng đại vương tiến thèm, muốn cho đơn độc nạp phi mặc liền cầm lấy bút son, trực tiếp tại lưu nhân từ hổ trên sổ con vẽ cái rất lớn gạch chéo không phê hồi phong giống như cây cột, đứng ở thái tử bên người, nghe vậy lông mày phong bất động, chỉ là khỏe miệng hơi rút. Còn có một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái vì đơn độc thao toái tâm thần tử, toàn bộ đều đi theo tán thành lưu nhân từ hổ, ha ha, rất tốt. Mạc Liên nâng bút liên tục tại mấy quyển trên sổ con đều vẽ lên xiên, sau đó đem một đô nở dê đồ vờ tờ đều ném cho một bên mồ hôi lạnh ứa ra quản sự thái giám. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Thái tử quay người, mắt phượng bên trong lộ ra một chút nghiêm khắc, nhìn về phía đứng tại bên cạnh cửa thị vệ. Thị vệ kia không hiểu cảm thấy toàn thân phát lạnh, vội vàng tất cung tất kính nói, đi Thanh Hòa tiểu trấn tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ thi khôi bắc doanh. Trước mắt bị vây khốn ở trong tiểu trấn, chờ đợi cứu viện. Vừa vặn lưu nhân từ hổ bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì làm, để bọn hắn cùng một chỗ, theo quân đi Thanh Hòa tiểu trấn diệt thi khôi đi thôi. Thân mã sử ở một bên quản sự thái giám, trong tay ôm sổ gấp, kém chút đều rớt xuống đất. Úc, cái cằm cu nở dê suýt nữa đi theo rớt xuống địa, tiểu Hỷ Tử nhặt trên mặt đất sổ gấp, một đường chạy chậm đến thái tử bên người, thấp giọng nhắc nhở một câu, điện hạ. Kia lưu nhân từ hổ là lễ bộ tả thị lang, là cái văn chức thế nào? Bây giờ thi khôi khắp nơi làm loạn, hắn đường đường một giới nam nhi bảy thước, liền phụ nữ trẻ em nhi đồng đều tại chiến đấu, hắn vì sao không thể chiến thế là, sau gần nửa canh giờ, lễ bộ tả thị lang lưu nhân từ hổ, tính cả cái khác năm vị đại nhân dinh thự, đồng thời tiếp đến thái tử khẩu dụ, đốc lệnh 6 người theo quân đi Thanh Hòa tiểu trấn tham dự công việc cứu viện, cờ mở nở cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi, lưu ra một nhà khóc lóc nỉ non ôm lưu đại nhân đuổi thẳng khóc. Lưu đại nhân so bất luận kẻ nào đều muốn khóc, kể từ vung tay đại vương bước xuống nói ý chỉ đi hoàng nụ y, lưu đại nhân liền cảm thấy cả người đều không tốt. Mấy ngày nay mí mắt không biết như thế nào nhỏ luôn luôn tại nhảy. Quả nhiên hôm nay ứng điểm báo, lưu đại nhân khóc không ra nước mắt, ôm vơ con. Người một nhà ôm đầu khóc giống một trận, cuối cùng vẫn là mấy tên nam doanh thị vệ cảm thấy lưu đại nhân bọn họ quá dày vò khốn khổ, cường ngạnh kéo ra vị lão đại này người, hai người một cái mang lấy, đem lưu đại nhân chuyển lên ngựa. Bọn thị vệ thuận theo thái tử dụ lệnh, từng cái tìm tới các đại nhân kia phủ đệ, không quan tâm những người kia như thế nào na ho, một cái tiếp một cái tất cả đều trói lên ngựa. Đem các đại nhân theo quân đưa ra vương đô về sau, tự có người hồi đông cung bẩm báo. Thái tử nghe vậy lặng im trong chốc lát, nói, đơn độc nhớ kỹ, cái này Thanh Hòa tiểu trấn tựa hồ cách Tây Cửu Thành không xa. Đơn độc muốn Tây Cửu Thành làm trước tin tức. Đúng. Hồi phong lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Thái tử có chút vô tâm sổ gấp, ngồi tại án thư bên cạnh cầm bút, thật lâu không nhúc nhích. Qua thật lâu mới hỏi nói, cung Trường An. Lao nô tại. Quản sự thái giám toát mồ hôi lạnh lên tiếng. Chỉ cảm thấy thái tử thanh âm cực kỳ đơn độc lạnh, giống như là tâm tình muốn không đảm đương nổi. Đại vương lưu lại dâng sớ còn có bao nhiêu?